Cuồng Long Vượt Ngục, chương 6, C6, sau khi rời khỏi nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm gió lạnh thổi từng cơn, ánh trăng thật dễ chịu. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, cơn giận tích tụ trong lồ, âm ngực nhiều năm của Diệp Lâm cuối cùng cũng được giải phóng. Cả người không khỏi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là lần này về nhà không thấy cha anh. Nhưng khi nghĩ đến từ khi cha mình cưới mụ hồ ly tinh kia càng thêm xa cách lạnh nhạt với đứa con trai như anh, thậm chí còn cho phép bà ta tùy ý ra tay tống anh vào tù. Diệp Lâm không tin cha mình sẽ không biết nội tình, người cha vô tâm như vậy, không có cũng không sao. Nhưng, bây giờ bản thân anh, một là không có tiền, hai là không quyền lực, ba là không có thế lực. Một mình đối mặt với nhà họ Diệp không khác gì con kiến lay cây lớn. Tuy nhiên, những thứ này sẽ sớm có, vậy trước tiên đi gặp người của Tam sư phụ trước đã. Sư phụ thứ ba của Diệp Lâm từng là người giàu nhất thế giới, dù hiện tại gia thế sa sút nhưng vẫn có một số tài sản, những thứ đó có thể trợ giúp anh làm được việc. Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, là Triệu Huyền Đình gọi đến. Anh Diệp, tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn đãi anh một bữa và trả cho anh 1 triệu còn lại. Được, thế trời đã muộn. Diệp Lâm cũng có chút đói bụng nên đã đồng ý, đi đến khách sạn lớn 7 sao đã hẹn trước. Diệp Lâm bước vào sảnh tầng 1, trang trí nội thất sang trọng trụy lạc. Diệp Lâm nhìn quanh, không thấy Triệu Huyền Đình trong đám người đang dùng bữa mà lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác. Cô ấy có dáng người duyên dáng, mái tóc đen như mây. Gương mặt của cô ấy rất đẹp, làn da trắng như ngọc. Cô ấy chỉ có một mình, ngồi đó, như thể có vẻ đẹp riêng, thanh nhã và quyến rũ. Susan, Diệp Lâm chủ động bước tới, mỉm cười chào hỏi. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Susan thản nhiên ngước lên. Vừa nhìn thấy người gọi mình là Diệp Lâm, trong mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó là kinh ngạc mừng rỡ. Diệp Lâm, Susan kích động đứng dậy, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, xác định mình không nhận nhầm người rồi mới hỏi tiếp. Anh đã ra ngoài rồi à? Diệp Lâm gật đầu. Hôm nay tôi mới ra ngoài, thật tốt quá, từ tận đáy lòng Susan cảm thấy mừng cho Diệp Lâm. Hai người là bạn cùng lớp ở trường trung học, hơn nữa còn là bạn cùng bàn trong một học kỳ. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Lâm bị giam, Susan là người duy nhất đến thăm anh trong tù. Hành động tử tế này khiến Diệp Lâm ghi nhớ suốt đời không quên. Bởi vì đối với Diệp Lâm lúc ấy đang đau đớn và tuyệt vọng thì nó không kém gì một tia sáng, mang lại cho anh dũng khí để tiếp tục kiên trì. Khi đó, Diệp Lâm thề trong lòng, nếu có một ngày có thể sống sót ra khỏi ngục, anh nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Chỉ không ngờ là hôm nay ra tù ngày đầu tiên lại được gặp cô ấy. Susan mời Diệp Lâm ngồi xuống, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu ăn ở đây một mình à, sao còn chưa gọi món? Diệp Lâm thấy bàn trống, đang định kêu người phục vụ gọi món. Cô Tô, sao vậy? Không phải cô đến đây để xem mắt với tôi sao? Tại sao lại có người đàn ông khác ở đây? Cách chương.